Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn đang coi thường ta đó. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay với hắn. Sắc mặt của Trương Hiểu Hàn lạnh xuống, chuyển hướng hai chân, tay không ngừng kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Giữa hai tay của hắn từ từ có linh quang tràn ra, tụ lại trên đỉnh đầu thành một đại ấn. Toàn thân xanh biếc, ở trên tròn, dưới vuông. Trên cùng đại ấn có một con tên hạc đứng thẳng một chân, ngẩng đầu ngạo thị nhìn trời, trông rất sống động. Linh bảo đại pháp ti ấn. Hiện trường có người kêu lên sợ hãi. Ấn pháp cũng là một phân loại phép thuật lớn, chia thành thực ấn và hư ấn. Linh bảo đại pháp ti ấn chính là một hư ấn vô cùng cao thâm phức tạp. Trương Hiểu Hàn có thể nhẹ nhàng thi triển, đủ thấy tu vi của hắn ở nhân gian pháp sư cũng gần như đã đạt đến đăng phong tạo cực. Chỉ tiếc đối thủ của hắn lại chính là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy hắn kết ấn, mình cũng làm phép, ở trên đỉnh đầu kết thành một đại ấn. Mọi người đưa mắt nhìn qua thì đều sững sờ đến hóa đá. Diệp Thiếu Dương kết ấn giống y như Trương Hiểu Hàn, cũng chính là linh bảo đại pháp tư ấn. Này Diệp Thiếu Dương, người kết ấn giống như đúc, không khỏi là quá bất cẩn. Trong đám người có người kêu lên cảm thán. Chỉ sợ hắn làm như thế chính là tự tát vào mặt mình. Ấn pháp như vậy, thủ đoạn như vậy thì không có cái gì gọi là tương sinh tương khắc, chiêu thức cao thâm phức tạp, mà chỉ đơn thuần là so thực lực ai mạnh ai yếu, đụng là biết. Này con dê, lại bắt đầu tinh tướng đó. Tứ Bảo ở trên vách đá lắc lắc đầu, Phượng Hề che miệng cười. Ngô Gia Vĩ nhìn Trương Hiểu Hàn lạnh lùng nói, ta thật cũng rất muốn đánh với hắn một trận đây. Đạo Yên Chân Nhân và Mao Tiểu Phương nhìn bọn họ buồn bực, các ngươi làm sao không một chút nào lo cho Thiếu Dương tử? Phải biết Trương Hiểu Hàn là đối thủ cực kỳ lợi hại. Có thể, nhưng mà Thiếu Dương trang bức tinh tướng, chưa từng thất bại. Ta thật hy vọng hắn thất bại một lần xem. Diệt cuồng đồ này! Trong đám người có người kêu to, khiến tất cả mọi người cùng ồn ào. Đám người này đều là ăn theo pháp thuật công hội, thời khắc mấu chốt thì đương nhiên là phải trợ uy cho Trương Hiểu Hàn. Hơn nữa, từ sâu trong nội tâm, bọn họ đều tin Trương Hiểu Hàn nhất định có thể thủ thắng. Dù sao, Trương Hiểu Hàn là đệ nhất đệ tử ở nhân gian, được pháp thuật công hội nâng đỡ, thanh danh lan xa. Quan niệm Trương Hiểu Hàn vô địch trong thế hệ trẻ đã sớm thành thâm căn cố đế trong lòng của những người này. Bọn họ không tin Diệp Thiếu Dương, tên gia hỏa không biết từ đâu xuất hiện, lại có thể đánh thắng được Trương Hiểu Hàn. Lúc này hai người Diệp Thiếu Dương đều không có chịu đến ngoại giới quấy rầy, mỗi một người niệm chú tăng mạnh uy lực của ấn pháp. Hai đại ấn treo trên không trung, bắt đầu là một nửa trong suốt, cuối cùng màu sắc càng ngày càng phong phú, mơ hồ như là có gió lôi ám động. Hai đại ấn giống như đúc, dù là Quỷ Di cùng mấy đại tông sư cũng đều không nhìn ra sự khác nhau. Nội tâm của Quỷ Di đột nhiên sốt sắng. Trương Hiểu Hàn khẽ mỉm cười, đẩy đại ấn đập tới phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng làm y hệt. Dưới sự chờ mong của quần chúng, hai cái đại ấn đụng vào nhau, dư chấn mạnh mẽ tạo lên một luồng cương phong mãnh liệt thổi qua đám người quan chiến. Một người trong đó lảo đảo lùi lại mấy bước, một người khác bị chấn động văng ra ngoài. Này, có cắt móng tay không? Móng tay của ta cũng cần cắt ngắn. Ê đúng, vào lúc này cũng không có cắt móng tay. Tứ Bảo cắn móng tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhất thời choáng váng. Bị người bị bay ra ngoài kia chính là Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo ngẩn ra, cùng đám Ngô Gia Vĩ đồng thời vọt tới, đem Diệp Thiếu Dương đỡ dậy từ trên mặt đất. Sau khi Diệp Thiếu Dương vừa ngồi dậy thì phun ra một búng máu. Vân Xuân Sinh và đám tông sư thở dài, mặc dù biết kết quả là như vậy, nhưng lúc trước cũng đều mang theo một tia chờ mong xuất hiện kỳ tích. Kết quả kỳ tích vẫn không có xuất hiện. Đám người xung quanh một trận hoan hô, tiếng cười chế giễu đối với Diệp Thiếu Dương vang lên. Thiếu Dương, xảy ra chuyện gì? Đám Tứ Bảo căn bản là không tin được Diệp Thiếu Dương sẽ thất bại. Nhờ Tứ Bảo nâng đỡ, Diệp Thiếu Dương đứng lên hướng Trương Hiểu Hàn. Có người trong bóng tối giúp người. Lúc trước, khi hai bên ấn pháp chạm nhau, thì Diệp Thiếu Dương chính xác cảm nhận được một luồng sức mạnh không thuộc về pháp ấn, có uy lực không thua gì nó. Tự nhiên, đây không phải là thủ đoạn của chính Trương Hiểu Hàn. Nhất định là có người trong bóng tối. Tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.